Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 442, chương 447, nhân tính vặn vẹo. Vẫn là đạo đức tiêu vong, bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút xấu hổ. Hư không bên trong, chuẩn bị ra tay người áo đen dừng lại thân hình, có chút choáng váng. Đây chính là diêu đồ thần bí sư tôn lưu tại diêu đồ trên người ý chí. Mặc dù là do mộng văn tổ kiến mà thành ý chí, thế nhưng có khả năng bạo phát đi ra uy thế vô cùng đáng sợ, căn bản không phải người bình thường có thể chống lại. Ít nhất người áo đen suy đoán có thể tuôn ra tinh không cảnh uy lực. Bực này uy lực, Tô Phủ căn bản là không có cách chống lại. Bởi vì không cùng một đẳng cấp lực lượng, người áo đen cũng là do dự thật lâu mới dự định ra tay. Hắn muốn cân nhắc, nếu là cứu Tô Phù, chỗ trả ra đại giới đến cùng có đáng giá hay không? Nhưng mà, hắn còn không có ra tay. Chuyện phát sinh, liền cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tô Phù không có bị cái kia bùng nổ ý chí mạt sát. Ngược lại, đem ý chí đó thân ảnh bên trong mộng văn cho rút ra, sống sờ sờ rút ra. Mộng văn bị rút ra về sau, bóng người hư ảnh lập tức sụp đổ tiêu tán, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một đạo mộng văn, giống như là nhuyễn trùng giống như, tại Tô Phù trong tay không ngừng vặn vẹo cùng giãy giụa lấy, thậm chí còn đang hơi run run. Đó là một loại sợ hãi đến cực hạn run rẩy. Cái này sao có thể? Người áo đen dưới hắc bào con mắt bắn ra tinh mang, hắn có chút kinh nghi bất định nhìn xem Tô Phù. Tô Phù thời khắc này trạng thái đã vô cùng không giống bình thường. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc yên lặng vạn năm tuế nguyệt, ngày xưa vinh quang cùng tinh hoa huyết mạch, chẳng lẽ đều gánh chịu tải trên người người này? Người áo đen trong lòng thầm nhủ, dòng máu màu vàng óng quấn quanh ở toàn thân màu vàng mộng văn. Tô Phù thời khắc này trạng thái nhường người áo đen hết sức nghi hoặc. Một bên khác, Tiểu Mộng nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng là nới lỏng, nhìn xem tại Tô Phù trong lòng bàn tay run lẩy bẩy màu xanh thăm thẳm mộng văn, Tiểu Mộng cũng là không khỏi có chút tắc lưỡi. Không hổ là thiên sư huyết mạch, có được khắc chế hết thảy mộng văn thuộc tính, quả nhiên cường hãn. Thiên sư là mộng văn sư bên trong trí cường giả, trưởng khống trong thiên địa tất cả mộng văn, trong máu chỗ gánh chịu ý chí, đối bất luận cái gì mộng văn đều có cực mạnh tác dụng khắc chế. Nếu như là tên kia tự mình buông xuống, tự nhiên có khả năng tùy tiện gạt bỏ cùng trấn áp Tô Phù. Thế nhưng, chỉ là một đạo bám vào tại diêu đồ trên thi thể mộng văn ý chí. Nhìn thấy Tô Phù, tựa như là gặp được ba ba, bị trấn áp hoàn toàn không có tính tình. Tiểu Mộng nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, cũng là có chút hâm mộ. So với thiên sư huyết mạch, nàng này mộng tộc đại lão chuyển thế thân phận, ngược lại trở nên có chút bình thản không có gì lạ. Đương nhiên, có phải hay không thiên sư huyết mạch còn có đợi thương thảo. Bởi vì Tô Phù nếu là thật có được thiên sư huyết mạch, tu làm điểm xuất phát không nên như thế thấp, mộng văn sư thiên phú cũng sẽ không như thế kém cỏi. Còn có điểm trọng yếu nhất, thiên sư huyết mạch hậu duệ không có khả năng bạo lực như vậy. Mỗi một vị thiên sư đều là mộng văn sư bên trong thánh nhân hạng người. Nhận hợp vũ trụ ý niệm, tao nhã nho nhã, theo không động thủ đánh người. Tiểu Mộng truyền thừa trí nhớ, nhìn thiên sư miêu tả vô cùng kỹ càng. Mộng tộc, sản xuất mộng văn sư đại tộc, làm người cao đẳng tộc, từng sinh ra rất nhiều đỉnh cấp mộng văn sư. Cường thịnh nhất thời điểm, mộng tộc bên trong thậm chí có vài vị mộng văn thiên sư tỏa chấn, chấn áp một cái vũ trụ đại thế. Đó mới là vô thượng vinh quang. Đáng tiếc, mộng tộc bây giờ suy yếu. Dĩ nhiên, cũng không thể nói là suy yếu. chỉ là không có cường thịnh nhất lúc mạch như vậy thôi. Bất kể có phải hay không là thiên sư huyết mạch, tiểu tử này, bản điện hạ dạy dỗ định. Tiểu mộng đập đi một thoáng miệng, nguyên bản Tô Phù thu hoạch được nàng đại mộng truyền thừa. Tiểu mộng cũng không có để ý nhiều. Thế nhưng hiện tại, tiểu mộng dự định coi Tô Phù là thân đồ đệ tới bồi dưỡng. Có được thiên sư huyết mạch, tương lai nhất định có cơ hội đạp vào mộng văn sư đỉnh phong. Trở thành sừng sững vũ trụ vạn tộc phía trên mộng văn thiên sư. Dạy dỗ ra một vị mộng văn thiên sư, ngẫm lại cũng làm người ta xúc động. Nơi xa, ý thức có chút hỗn loạn Tô Phù, chằm chằm trong tay nắm lấy màu xanh thăm thẳm mộng văn. Mộng văn kịch liệt giãy giụa, giống như là có ý thức của mình giống như. Này là chuyện phi thường đáng sợ. Mộng văn vốn là tử vật, thế nhưng Tô Phù trong tay mộng văn lại phảng phất một đầu sinh động sinh mệnh. Tô Phù nắm vuốt mộng văn, trong đôi mắt kim quang đại thịnh, nhìn chằm chằm cái kia màu xanh thăm thẳm mộng văn, không ngừng nhìn chằm chằm. Về sau, xoạt xoạt, mộng văn tựa như là một con bị hù chết cứng đờ côn trùng, bắt đầu hiển hiện vết rạn. Tại Tô Phù nhìn chăm chú phía dưới, vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng ngang tàng vỡ nát, tản mát đầy đất, màu xanh thăm thẳm mộng văn, sống sờ sờ, bị Tô Phù cho chừng nát. Tô Phù phảng phất có được bá đạo vô cùng khủng bố đồng thuật giống như. Mảy may không giảng đạo lý, bị bóp nát mộng văn, theo gió tán đi, diêu đồ thi thể cũng triệt để ngã xuống đất. Người chung quanh, yên tĩnh vạn phần, bọn hắn coi là Tô Phù muốn chết. Nhưng mà hiện thực cho bọn hắn bền chắc một bàn tay. Diêu đồ sư tôn ý chí buông xuống, thế mà bị Tô Ma Vương sống sờ sờ cho chừng nát. Diêu đồ đích sư tôn, đây chính là hệ ngân hà bên ngoài đỉnh cấp đại năng a. Tô Ma Vương, quá kinh khủng đi. Ông, Tô Phù thân thể bắt đầu rung động, trải rộng toàn thân màu vàng mộng văn, bắt đầu chậm rãi rút đi. Giống như là sống lại giống như. Tại Tô Phù thân thể bên ngoài nhúc nhích, rất nhanh chui vào Tô Phù miệng mũi trong đôi mắt, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng hư ảo tiên mộng tháp ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hai đạo chất phác bóng người cũng đứng lặng sau lưng Tô Phù, chậm rãi tiêu tán. Tô Phù khoanh chân ngồi tại mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ trên, đầu rủ xuống. Từng sợi sợi tóc chảy tản ra tới, đầy trời vàng trong cát, có một đầu rõ ràng đường. Tô Phù nhìn xem cái kia đưa lưng về phía hắn, phảng phất gì thế mà độc lập bóng lưng, tầm mắt không khỏi dao động, cảm giác quen thuộc theo đáy lòng bay lên, phảng phất hắn thân ảnh là hắn người thân nhất giống như. Có một loại đến từ huyết dịch chỗ sâu kêu gọi, hắn là ai? Tô Phù bôn ba lấy, cát bay đầy trời, càng đến gần, hai chân của hắn thì càng hướng cát vàng bên trong lâm vào. Không ngừng tới gần, cát vàng thì càng nuốt hết thân thể của hắn. Tô Phù lau mặt một cái, cảm giác trên mặt không biết khi nào đã che kín ướt át. Đây là nước mắt sao? Tô Phù có chút mê mang, hắn vì sao lại rơi lệ, vì ai mà chảy? Hắn nhìn chằm chằm tấm lưng kia, cắn răng, nửa người dưới đã bị cát vàng thôn phệ. Hắn từng bước chịu lấy cát vàng đi phía trước bôn ba. Đáp án, có lẽ tấm lưng kia biết, giống như là dẫm lên lưu xa. Tô Phù thân thể càng ngày càng đình trệ. Hắn vươn tay, tay vỗ mặt cát, có thể là, như cũ vô phương ngăn trở đình trệ thân thể. Thời gian dần trôi qua, Tô Phù chỉ còn lại có cái đầu còn tại cát trên mặt. Tô Phù nhìn chằm chằm bóng lưng, tấm lưng kia, cùng thiên hợp, cùng hợp, cùng vũ trụ hợp, phảng phất vạn vật kiêm dung. Cuối cùng, tại Tô Phù lay động trong tầm mắt, cát vàng nuốt sống hết thảy, nghẹt thở cảm giác, tốc thẳng vào mặt, Tô Phù toàn thân giống như là run rẩy, giống như run lên một phen. Thở hồng hộc, bỗng nhiên ngẩng đầu, trên trán răng đầy mồ hôi. Không khí mới mẻ chui vào mũi miệng của hắn bên trong, khiến cho hắn cảm giác cả người phảng phất sống lại, giống như đầu trước nay chưa có rõ ràng, trước kia một chút nghi hoặc, một chút mộng văn lên ngăn trở, đều tại thời khắc này trở nên hết sức rõ ràng. Trên người hắn phát sinh một loại hắn chính mình cũng không biết biến hóa. Ta thế nào? Tô Phù giơ tay lên, vuốt vuốt sợi tóc. Ở trước mặt hắn là Diêu Đồ thi thể. Diêu Đồ hai con ngươi sụp đổ, máu thịt be bét, há to miệng, đầu thay đổi 180 độ. Trên mặt mang theo mặt hướng tinh hải, xuân về hoa nở kinh hãi. Mặt mũi này thật vô cùng có trùng kích tính. Tô Phù lông mày không khỏi vẩy một cái. Không phải tại Mộng Văn tỷ thí sao? Cái tên này, thế mà chết thảm như vậy. Đến cùng là đạo đức tiêu vong, vẫn là nhân tính vặn vẹo. Diêu Đồ khi còn sống đến cùng đã trải qua cỡ nào tuyệt vọng mà chuyện kinh khủng. Tô Phù ngẩng đầu, chung quanh từng tia ánh mắt rơi ở trên người hắn, mang theo hoảng hốt, mang theo dùng mình, còn có phảng phất xem ác ma kinh hãi. Ánh mắt này, chẳng lẽ Diêu Đồ chính là hắn giết? Tô Phù đứng người lên, nhìn thoáng qua Diêu Đồ, trong lòng không khỏi nghĩ đến, không nên, hắn như vậy nho nhã, không có khả năng thô bạo như vậy, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Phù lắc đầu, hắn chỉ nhớ rõ một mảnh cát vàng, còn có một đạo bóng lưng, mặt khác liền hoàn toàn không nhớ rõ. Hư không bên trong, thiên văn các mộng văn sư nhóm dùng mình, Diêu Đồ chết rồi. Tô Ma Vương rất mạnh, bọn họ cũng đều biết, có thể chém giết tam thần tử. Không có người xem thường Tô Phù, coi như là Diêu Đồ cũng chưa từng xem thường Tô Phù. Cho nên xếp đặt cục này, thậm chí lôi kéo tới ba vị tinh vân cảnh, vì có thể vạn vô nhất thất trấn áp Tô Ma Vương. Có thể là, kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người. Tô Ma Vương nắm Diêu Đồ giết đi. Diêu Đồ chết quá thảm rồi. Đã nói Mộng Văn Sư đối chiến, kết quả bị Tô Ma Vương kéo đến cận thân, sống sờ sờ, lăng nhục tới chết. Cái kia cổ, rát một tiếng, thay đổi 180 độ. Cái kia trên gương mặt lưu lại kinh hãi, cho ở đây không ít Mộng Văn Sư đều lưu lại không thể xóa nhòa hoảng hốt. Này liền chết. Đừng tưởng rằng chết thiếu nợ ta 10 cây trăm năm tinh văn thảo là có thể không cần trả lại. Tô Phù liếc qua chết thảm Diêu Đồ, nói, hắn đôi mắt hơi khẽ nâng lên, rơi vào chung quanh bao vây hắn thiên văn các mộng văn sư trên thân. Nâng tay lên, lập tức tiếng rít lên, lão âm bút bắn ra mà ra, cao tốc xoay tròn, bỗng nhiên hóa thành một đầu gào thét thương khung hắc long. Hắc Long một hóa bốn, năm đầu Hắc Long vắt ngang tinh không, tại Tô Phù cảm giác điều khiển dưới, hướng phía bốn phía thiên văn các mộng văn sư tóe bắn đi. Diêu Đồ chết rồi, hắn nợ, chỉ có thể các ngươi trả. Tô Phù thanh âm nhàn nhạt nổ vang, chung quanh chiếm cứ trên không trung mộng văn sư nhóm, lập tức toàn bộ trở nên mặt đen, gõ ngươi mà. Tô Ma Vương ngươi cái đồ lưu manh, oan có đầu, nợ có chủ, Diêu Đồ nợ, dựa vào cái gì bọn hắn còn? Tô Phù thi triển Cửu Long Toa, cảm thấy khác biệt, hắn phát hiện, nguyên bản phù phiếm tăng lên cảm giác, tại thời khắc này, thế mà toàn bộ cô đọng hoàn tất, hắn vốn đang dự định hoa một quãng thời gian, cô đọng cảm giác, hiện tại, hắn mỗi một sợi cảm giác cường độ đều so với trước cường đại hơn nhiều. Tại ý thức hắn hỗn loạn thời gian bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diêu Đồ chết như thế nào? Tô Phù nhăn đầu lông mày. Không chỉ có như thế, hắn đối mộng văn cảm ngộ so với trước kia mạnh quá nhiều. Trong óc nhiều hơn 300 đạo tiên mộng tháp mộng tộc mộng văn. Nói cách khác, hắn tại Tiên Mộng Tháp vượt quan phía trên, đạt đến 600 tầng, đi thang máy đều không có nhanh như vậy a. Oanh, từng con hắc long gầm thét bao phủ mà ra, hướng phía Thiên Văn các mộng văn sư nhóm lao xuống mà đi. Bành bành, rú thảm thanh âm vang vọng mà lên. Hắc long chỉ là ngụy trang. Hắc long bên trong, từng nhánh mảnh khảnh màu đen bút bi, che giấu khí tức bắn ra, lặng yên không một tiếng động ở giữa, hốt qua mỗi vị mộng văn sư phần eo. Đủ loại màu sắc huyết dịch trên không trung nổ tung, phần eo sụp đổ, giống như là bị hốt nổ khí cầu giống như, phảng phất thả một trận huyễn lệ pháo hoa. Từng vị mộng văn sư nhóm nguyên bản đều nghĩ đến ngăn cản hắc long. Tô phù cửu long toa hắc long, uy lực nhiều nhất 20 vạn cảm giác bùng nổ. Bọn hắn tuyệt đối chống đỡ được. Có thể là tuyệt đối không ngờ rằng, hắc long chỉ là ngụy trang. Chân chính mục tiêu lại có thể là thận của bọn họ. Tô ma vương, ngươi cái ma quỷ, ngươi tính là gì mộng văn sư? Đơn giản vũ nhục chúng ta mộng văn sư thân phận. Tô ma vương, ta Thiên Văn các định cùng ngươi không chết không thôi. Ngoạc kép, từng vị Thiên Văn các mộng văn sư che eo bộ, nộ đến điên cuồng, tập thể bị đâm bảo thận, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tô phù lông mày hơi hơi nhăn lại, giơ tay lên, tô phù cảm giác chìm nổi khuếch tán ra tới. Mỗi một chi lão âm bút thống vừa nhận được tô phù mệnh lệnh. Về sau, cao tốc xoay tròn, tại mỗi một vị mộng văn sư phần eo, chạy tới chạy lui, hốt a hốt, lập tức, máu tươi trời cao 300 dặm, rú thảm thanh âm, liên miên bất tuyệt, tràng diện, quả thực có chút quá dọa người. Vượt cảnh mà đến kiếm ma hội các cường giả, sắc mặt trắng bệch. Kiếm ma bờ môi ngập ngừng một thoáng, không biết nên nói cái gì, thế gian lại có cố chấp như thế tại thận người. Kiếm ma hội các cường giả đều thấy hết sức vui mừng, may mắn kiếm ma hội cùng tô ma vương quan hệ không tệ. Tu hành địa tam đại trận doanh thế lực đã bị tô ma vương làm nổ hai cái, hiện tại còn kém kiếm ma hội. Tô ma vương vặn gãy diêu đầu cổ, giết diêu đồ, khí thế trong lúc nhất thời cường thịnh đến cực hạn. Mặc dù tô phù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng thế muốn làm đủ. Tầm mắt quét qua, sắc bén giống như là nhìn xuống hết thảy quân chủ. Nguyên bản giận mắng mộng văn sư nhóm, cuối cùng, bờ môi bên trong chỉ còn lại có lúng túng. Bọn hắn mang theo khuất nhục, lấy ra tinh văn thảo, lưu lại tinh văn thảo, vội vàng rời đi, giao ra tinh văn thảo mộng văn sư. Tô phù thì không có ngăn cản, tay khẽ vẫy, mười mấy gốc tinh văn thảo tới tay. Tô phù khóe miệng không khỏi hơi hơi thượng thiêu. Quả nhiên, tài nguyên cái gì, vẫn là giành được so sánh nhanh. Ba vị đáp ứng diêu đồ, trước đến giúp đỡ tinh vân cảnh cường giả, giờ phút này vẻ mặt cũng thay đổi. Thế cục biến hóa vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Diêu đồ chết rồi, cái kia thù lao của bọn hắn làm sao bây giờ? Diêu đồ đáp ứng 9.000 năm tuổi tinh văn thảo, chẳng phải là ngâm nước nóng rồi. Nghĩ đến nơi này, ba người tầm mắt rơi vào tô phù trên thân. Hả? Ba người sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, bởi vì bọn hắn phát hiện tô phù tầm mắt đang nhìn phía bọn hắn. Hết thảy đều là hiểu lầm. Tô ma vương, 9.000 năm tuổi tinh văn thảo, chúng ta từ bỏ. Một vị tinh vân cảnh sắc mặt ngưng tụ, về sau chân đạp hư không liền dự định bỏ chạy. Khác hai vị cũng vội vàng khoát tay. Này tô ma vương, trên người có chút quỷ dị, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Nhưng mà bọn hắn khẽ động, tô phù cũng động. Tô phù xoay nhúc nhích một chút cổ, hai chân tại mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ trên đạp một cái. Lập tức thân thể phóng lên tận trời, tại vọt lên quá trình bên trong, thân thể phía trên tuyên bỗng nổi lên từng đạo mộng văn. Mộng văn bên trong bắn ra một chút điểm màu vàng ánh sáng. Hả? Tô Phù khẽ giật mình, hơi hơi nghi hoặc, mộng văn bên trong, làm sao có chút màu vàng? Giống, sau lưng của hắn, ba cái sao trời hiển hiện, ba đầu đồng dạng tuyên khắc lấy màu vàng mộng văn viễn cổ thần tượng dương mũi gào thét tinh. Không, Tô Phù thân thể bành trướng, cao tới 4 mét, đôi mắt sắc bén, quét nhìn ba vị tinh vân cảnh thiên kiêu. Thời khắc này Tô Phù liền phảng phất một tôn sáng chói như là mặt trời chói chang thiên thần. Lực lượng của hắn giống như lại mạnh lên, mộng văn vạn tượng chi lực phảng phất tại thần kỳ lực lượng thẩm thấu vào, đạt được tăng lên trên diện rộng, máu trong cơ thể phảng phất sôi trào lên. Loại lực lượng này có chút này a, sao động huyết dịch nhường bên trong chỗ sâu có loại không chỗ sắp đặt tịch mịch tại rối loạn. Tô Phù nỉ non một thoáng, về sau hét dài một tiếng, sau lưng sóng khí nổ tung, hóa thành tàn ảnh, bắn ra hướng về phía ba vị tinh vân cảnh. Tô Phù, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Người ta đều thối lui một bước. Trời cao biển rộng, một vị tinh vân cảnh cường giả tầm mắt nhíu lại, quát lớn nói. Sau một khắc, giơ tay lên, vạn tượng chi lực lưu chuyển, gặp được dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ Tô Phù một kích này. Nhưng mà, Tô Phù gào thét mà tới, yên lặng không nói, liền là một quyền, bịch một tiếng, một quyền trực tiếp nện tại vị này tinh vân cảnh nâng lên. Bùng nổ vạn tượng chi lực trên cánh tay, va chạm nháy mắt, này nhân cánh tay trong nháy mắt đứt gãy. Tô Phù nắm đấm tốc độ không giảm, tiếp tục nện xuống, đập tinh vân cảnh xương sọ đều rạn nứt vặn vẹo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?